Chàng dệt quyền thế, chương 1086, góc truyện audio.com, lúc này, Tổng Ngọc Long hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nói, có phải vì người đàn ông này không? Vì anh ta mà cô không muốn trở thành ngôi sao không? Cậu nhóc tôi nói cho anh biết, loại quần áo trên người cậu cộng lại không quá 10 triệu, không xứng với một mỹ nhân như thế này, nếu chỉ vì sự ích kỷ của cậu để cho đại hạ chúng tôi thiếu một ngôi sao quốc tế, cậu chính là tội nhân thiên cổ. Nghe Tống Ngọc Long vì việc lớn nói một cách lẫm liệt, Bùi Nguyên Minh nhịn không được bật cười. Anh chàng này thật thú vị, nói ra những lời này không sợ xấu hổ sao? Nhưng ngay lập tức Bùi Nguyên Minh cũng lười để ý đến Tống Ngọc Long, nhìn sang Hạ Vân nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Phía trước có một nhà hàng hình như không tệ. Vâng, Hạ Vân có chút thẹn thùng gật đầu, sau đó, kéo tay Bùi Nguyên Minh rời đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân không để ý đến mình, mắt Tống Ngọc Long hiện lên vẻ oán giận. Anh lúc ở Cảng Thành đã bao giờ phải chịu loại vũ nhục này. Giờ phút này, anh hận không thể dùng một tay bóp chết Bùi Nguyên Minh. Oán giận nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân, một lúc sau Tổng Ngọc Long gọi một cuộc điện thoại. Alo Tôn Đức Thắng, là tôi đây Tổng Long Ngọc, hôm nay tôi buôn bán trên phố gặp một cô gái rất xinh đẹp, chắc chắn hợp khẩu vị của anh, đây, đây, đây. Tôi gửi ảnh chụp qua cho anh. TRUYENNG88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tổng Ngọc Long nhanh chóng gửi ảnh chụp Hạ Vân qua điện thoại di động. Ở bên trong một khuôn viên trang trọng, Lý Thành Đức con trai của nhà họ Lý ở Cảng Thành mở điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp bên trong, nháy mắt ánh mắt chợt biến đổi. Hạ Vân, trước đây anh từng đến nhà họ Hạ cầu hôn nên đã gặp qua Hạ Vân. Mà trong lòng anh, Hạ Vân là cô gái anh muốn. Nhưng không thể lường được giờ phút này lại nhận được ảnh chụp Hạ Vân kéo cánh tay người đàn ông khác. Mà người đàn ông này anh cũng biết, Bùi Nguyên Minh, cháu ngoại của nhà họ Thang, Bùi Nguyên Minh, thú vị, một đứa con ở rể lại giành phụ nữ với mình, chẳng trách lúc ở sân bay, anh ta lại đến uy hiếp mình. Thì ra là vì người phụ nữ Hạ Vân này. Lúc này, Lý Thành Đức cười cổ quái. Vì chuyện tình với Hạ Vân, anh thậm chí làm cho nhà họ Vân, nhà họ La tới cửa cầu hôn, mục đích chính là để qua lựa chọn gả Hạ Vân cho mình. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, NE cùng nhà họ Hạ kết hôn là một trong những mục đích anh đến Dương Thành. Nhưng bây giờ, một đứa con ở rể lại thích người phụ nữ của anh. Lúc này, trong lòng Lý Thành Đức rét lạnh, một lát sau, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Ngọc Long. Đi theo là được, đừng để mất dấu, tôi sẽ qua đó, ở đầu dây bên kia Tống Ngọc Long ngồi ở một góc nhà hàng Tây, vẻ mặt oán giận nhìn Hạ Vân và Bùi Nguyên Minh cách đó không xa đang ăn cơm, thế tử anh cứ yên tâm, đối cẩu nam nữ này chắc chắn không thoát khỏi tay anh. Địa chỉ, một lát sau, đang ăn cơm Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đột nhiên phát hiện khách của nhà hàng Tây dần đi mất, ngay cả người phục vụ cũng không còn lại mấy người. Mà những người phục vụ còn lại, đều mang vẻ mặt sợ hãi. Mà ở dưới những ánh mắt chăm chú của người phục vụ ngay lập tức nhìn thấy mấy tay đấm mặc âu phục màu đen đi vào. Một lát sau mới có một bóng dáng chậm rãi tiêu sái bước vào. Khí thế của người này rất lớn, chỉ là một động tác thôi mà làm cho những tay đấm kimono đều nhịn không được khoanh tay hành lễ. Con trai nhà họ Lý ở Cảng Thành, Lý Thành Đức. Cách chương,